Thiên thành bạn trai cũ của Hot Boy Trường. Chương 50, góc truyện audio.com. Cảnh Từ không nghe ra ý tư sâu xa trong đó, chỉ cảm thấy nét mặt của hắn không đúng lắm, nhưng nhất thời nghĩ mãi mà không rõ điểm nào bất thường. Cậu ngơ ngác gật đầu, đúng, là thiếu 1 cm. Doanh Kiêu không nhịn được, bật cười. Cảnh Từ khó hiểu nhìn màn hình, chiều cao cân nặng của cậu buồn cười thế cơ à. Doanh Kiêu tiến tới, kề sát bên tai cậu và thấp giọng nói mấy câu, mặt Cảnh Từ lập tức đỏ bừng. Cậu không chịu được nữa, vội nhảy từ trên máy xuống, tháo chạy vào phòng sách. Doanh Kiêu đút một tay vào túi ung dung chậm rãi theo sau cậu. Khi cậu cúi đầu định giả làm đà điểu, hắn ngồi xuống bên cạnh huých huých tay cậu, giảng bài cho tôi đi. Doanh Kiêu cực kỳ hiểu Cảnh Từ, nhất là biết làm cách nào trêu chọc xong lại trấn an cậu. Quả nhiên, khi hắn dứt lời Cảnh Từ lập tức ngẩng đầu lên cố nén ngượng ngùng, bài nào. Doanh Kiêu mỉm cười, mở sách ôn tập ra. Hắn không lừa Cảnh Từ, buổi chiều lúc làm bài quả thực gặp vài câu không biết. Khi ấy Cảnh Từ đang tập trung giải đề nên hắn không quấy rầy, bây giờ tồn đọng không ít. Sự chú ý tập trung lên để ôn luyện, nỗi thẹn thùng trong lòng Cảnh Từ giảm phân nửa. Cậu giải nháp trên giấy rồi ngẩng đầu bảo Doanh Kiêu, phần đầu của câu này kiểm tra kiến thức cơ bản. Dụng cụ A là bình ngưng tụ, đường dẫn nước đi vào dụng cụ A là B, cậu muốn hỏi mấy ý đằng sau à, sắc mặt Doanh Kiêu cũng nghiêm túc hơn, hắn ừ một tiếng, ý thứ tư và thứ năm ấy. Cảnh Từ gật đầu tỏ vẻ đã biết, nói, cậu quay đây nhìn xem, ý thứ tư hỏi hàm lượng sulfur dioxide trong rượu. Hai người một giảng một ghi, rất nhanh, chóng đã xử lý sạch sẽ mấy vấn đề Doanh Kiêu tích góp. Ok, Doanh Kiêu ghi lại mấy điểm khó vào sổ theo thói quen, dự định cách vài ngày lại ôn tập một lần. Hắn lôi từ cặp ra một quyển sách ôn tập trắng trơn chưa làm, vừa đặt lên bàn vừa khẽ cười nói, không có cậu thì tôi biết làm sao bây giờ. Cảnh Từ cụp mắt mím môi, trong lòng ẩn giấu chút ngọt ngào. Cậu đã hoàn thành xong bài tập bèn vừa ôn Olympic vừa trợ giúp Doanh Kiêu. Đến 9 rưỡi, Doanh Kiêu còn chừa lại một bộ đề toán và một bộ đề tiếng Anh chưa làm xong. Cảnh Từ nhìn đồng hồ, lúc Doanh Kiêu ngừng bút duỗi tay thì bảo hắn, tôi phải về đây. Về cái gì? Doanh Kiêu liếc cậu, tối nay ở lại nhà tôi. Cảnh Từ sững sờ, vô thức muốn từ chối, không cần tôi. Doanh Kiêu cắt ngang lời cậu tha thiết khuyên nhủ, sáng mai cậu còn phải tra cứu kết quả, về nhà không? Tiện, chỗ tôi có tốc độ đường truyền tốt, lại không ai tranh máy tính với cậu cả. Doanh Kiêu nói không sai. Nhà họ Cảnh không có phòng sách máy tính ở phòng ngủ chính, cho đến nay Cảnh Từ vẫn chưa từng chạm vào, nhưng tôi có thể tra bằng điện thoại. Doanh Kiêu cười khẩy, vớ vẩn, nhất định lúc đó có rất nhiều người cùng tra điểm, điện thoại của cậu mà nhanh hơn máy tính được. Cảnh Từ im lặng, mấy giây sau mới nói, không sao tôi tra muộn một chút. Sao lại bướng bỉnh thế nhỉ? Doanh Kiêu bất đắc dĩ, ở nhà tôi một đêm thì sao? Cũng không có ai khác, chỉ hai ta, cậu còn ngại ngùng gì? Hai ta cũng không phải là chưa từng ngủ chung, hắn ngừng lại rồi tiếp thêm một câu, hay là cậu thích về nhà? Cảnh Từ yên lặng, dù đang muốn kiếm cớ từ chối Doanh Kiêu, cậu cũng không thể nói lời thích nhà họ Cảnh. Vậy còn có thể sao nữa? Doanh Kiêu duỗi tay ra với cậu, đưa điện thoại cho tôi. Cảnh Từ ngạc nhiên, làm gì? Gọi điện báo cho nhà cậu một câu. Doanh Kiêu cười, để tôi nói. Cảnh Từ vẫn hơi phân vân. Cậu chưa từng ở lại nhà người khác bao giờ, nhất là khi người kia là Doanh Kiêu càng làm cậu cảm thấy mất tự nhiên. Ngày mai chính là năm mới. Doanh Kiêu dựa lưng vào ghế, nhìn đôi mắt cậu, nói khẽ, coi như là cùng tôi đón năm mới, được không? Doanh Kiêu không nhắc thì Cảnh Từ cũng không nhớ. Không chỉ mỗi cậu một mình, Doanh Kiêu cũng thế. Cảnh Từ đột nhiên cảm giác mình như đang làm mình làm mẩy, thực ra cậu thích ở cạnh Doanh Kiêu. Nghĩ đến việc Doanh Kiêu cô đơn ở nhà đón năm mới, Cảnh Từ rất khó chịu. Cậu lấy di động tra số của ông Cảnh rồi nhấn gọi, rốt cuộc chịu mở miệng, được rồi. Điện thoại vừa thông, Cảnh Từ chưa kịp nói gì, ông Cảnh đã bắn một tràng cửa mắng, mày còn biết gọi cho tao cơ à, tao còn tưởng là mày chết bên ngoài rồi đấy. Mau về đây cho tao, hơn nửa đêm cả nhà không ngủ được, phải chờ mở cửa cho mày. Doanh Kiêu ở cạnh Cảnh Từ, tiếng chửi bới của ông Cảnh truyền qua loa điện thoại vào tai hắn một cách rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, nghe không nổi nữa. Hắn lấy di động ra khỏi tai Cảnh Từ, mở loa ngoài, lạnh lùng nói, ông là ai? Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại, không ngậm được thì lập tức cúp máy. Ông Cảnh thấy giọng không đúng bèn lập tức sửng sốt, ông ta lấy điện thoại ra nhìn màn hình, không sai, bên trên thật sự hiện tên Cảnh Từ. Ông ta ngơ ngác đến quên cả chửi, mày, mày cái gì mà mày, tiếp tục chửi cho ông đây nghe cái coi. Doanh Kiêu ngắt lời, lạnh lùng nói, vênh mặt với tôi đúng không? Không phải, cậu là ai? Bị mắng liên tục, ông Cảnh cũng nổi giận, điện thoại này là của cậu à? Cảnh Từ đâu? À, không, gọi sai số. Doanh Kiêu xin lỗi rất không thành tâm, xin lỗi nha, cháu là bạn học của Cảnh Từ. Mấy câu vừa nãy chú nói làm cháu còn tưởng mình bất cần gọi chúng kẻ thù của Cảnh Từ ấy chứ. Ông Cảnh vừa tức giận vừa xấu hổ, lại không thể chút lên Doanh Kiêu. Nhẫn nhịn hồi lâu, ông ta mới ồm ồm nói, cháu tìm chú có việc à, báo cho chú một tiếng, Cảnh Từ sẽ ngủ lại nhà cháu. Tay trái của Doanh Kiêu khẽ đặt lên đỉnh đầu Cảnh Từ cười sâu xa, chú cứ ngủ đi. Mấy giờ ngủ cũng được, không cần để cửa cho cậu ấy nữa. Ông Cảnh coi trọng thể diện, bị hắn trong tối ngoài sáng trào phúng một phen, ông ta lập tức cảm thấy mặt mình như bị người ta vả một cái, đau rát. Ngay đến tên Doanh Kiêu cũng không hỏi, ông ta ậm ờ lên tiếng rồi. Cúp điện thoại, Doanh Kiêu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại chốc lát quay sang Cảnh Từ cái lão. Cha cậu vẫn luôn có thái độ này với cậu à, vẫn đang ngơ ngẩn trước một loạt hành động bất ngờ của hắn, Cảnh Từ gật đầu ngây ngốc. Mỉa, Doanh Kiêu quăng điện thoại về phía giường, lửa giận trong lồng ngực từ 3 phần lập tức trở thành 7 phần. Ở nơi hắn không biết, người hắn thích cực kỳ, chỉ hận không thể luôn nâng niu trong lòng bàn tay, liên tục bị những kẻ khác nhục mạ quát tháo. Doanh Kiêu vừa giận vừa chua xót, không kìm được tiếng chửi bậy, thế mà cậu còn về nhà. Về cái con khỉ, ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi, nghe chưa? Giọng điệu Doanh Kiêu không tốt lắm, thậm chí còn mang chút tàn bạo, nhưng không hiểu sao Cảnh Từ lại thấy hơi vui vẻ. Cậu len lén ngăn khóe môi đang cong cong, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu một. Cái, Cảnh Từ chỉ mang theo một chiếc cặp chẳng có đồ dùng cá nhân gì cả. May mắn Doanh Kiêu lắm tật xấu, bàn chải đánh răng đổi thường xuyên nên trong nhà luôn có sẵn đồ mới, chỉ có quần áo cần thay. Có ngại mặc đồ của tôi không? Doanh Kiêu quay đầu thấy Cảnh Từ ngoan ngoãn theo sau lưng mình. Trái tim hắn mềm nhũn, giọng càng dịu dàng, không phải đồ mới, nhưng giặt sạch rồi. Cảnh Từ lắc đầu, không ngại. Doanh Kiêu mở ngăn kéo tìm một bộ áo ngủ bằng bông màu xanh đậm rồi đưa cho Cảnh Từ, đi tắm đi. Phòng tắm cậu từng dùng rồi đó, đồ vật vẫn như cũ. Cảnh Từ nhận lấy, vừa định cảm ơn hắn thì Doanh Kiêu nói tiếp, đồ lót cậu mặc của tôi hay là mặc hàng dùng một lần? Cảnh Từ cục mắt mất tự nhiên đáp, hàng dùng một lần đi. Được, Doanh Kiêu mở ngăn tủ tìm tới túi đồ lót dùng một lần lần trước bọn họ. Mua khi đi nhà nghỉ, hắn rút ra một cái, suy tư nói cũng không vừa người lắm, không thì tôi xuống tầng mua thêm một. Không cần, Cảnh Từ chịu đựng gương mặt nóng bỏng, đoạt lấy đồ lót đến chính mình cũng không biết bản thân đang nói gì, rất phù hợp, vừa vặn vừa vặn. Doanh Kiêu nửa cười nửa không, nhìn cậu, được cậu nói vừa tức là vừa. Cảnh Từ thở phào, vậy tôi đi tắm đây. Doanh Kiêu ừ một tiếng. Khi Cảnh Từ xoay người, hắn bỗng như nhớ ra cái gì đó, bèn gọi giật cậu lại. Đợt đã, còn việc này, Cảnh Từ nghi hoặc gì cơ, tắm xong thì ra ngay. Doanh Kiêu nhìn đôi mắt của cậu, giọng điệu nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc, nếu còn dám lau chùi thu dọn đồ đạc. Hắn chậm rãi nhếch môi, gằn từng chữ, tôi không ngại tắm cùng cậu, lúc nào cũng theo dõi cậu. Tắm cùng Doanh Kiêu, Cảnh Từ chỉ mới tưởng tượng mà đã, cảm thấy toàn thân sắp bốc cháy đến nơi. Cậu qua loa gật đầu cố giả bộ bình tĩnh tiến vào phòng tắm rồi đóng cửa thật chặt. Doanh Kiêu vừa hồi tưởng nét mặt ngượng ngùng của Cảnh Từ, vừa vào phòng sách để tiếp tục làm bài. Lúc hắn làm được 1/3 để anh, Cảnh Từ bước ra. Nghe thấy tiếng chân, Doanh Kiêu ngừng bút và ngước mắt nhìn. Trái tim Doanh Kiêu đập mạnh một cái. Hắn chợt hiểu tại sao những tên đàn ông trên mạng luôn nóng lòng muốn nửa kia mặc quần áo của mình. Thân thể Cảnh Từ thẳng và gầy, áo ngủ của mình trên người cậu khá thụng, rõ ràng lớn hơn một size. Nhưng cũng không lôi thôi, trái lại còn mang vẻ quyến rũ kỳ lạ. Ánh mắt Doanh Kiêu lướt từ chiếc cốc trên cùng của cậu đến cần cổ trắng nõn, rồi đến gương mặt không cảm xúc bị hơi nóng hun ửng đỏ. Cổ họng Doanh Kiêu khô khốc cả người, bỗng căng cứng, thế nhưng Cảnh Từ vẫn cứ ngốc nghếch đi về phía hắn, tôi tắm xong rồi, cậu tắm đi. Doanh Kiêu nắm chặt tay, kìm nén rời mắt sang chỗ khác, khàn giọng, không dọn à, Cảnh Từ xấu hổ, khẽ gật đầu, không đâu. Khụ, Doanh Kiêu hắng giọng một cái, đứng dậy, thế tôi tắm đây. Xong đồ ngủ vốn rộng rãi hơn đồ thường, cậu lại mặc đồ lớn một cỡ, nên chẳng may bất cần đạp trúng ống quần. Cảnh Từ vừa định kéo quần lên thì Doanh Kiêu tình lình ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Cảnh Từ kinh ngạc, cậu, làm gì thế, đừng nhúc nhích, Doanh Kiêu vươn tay sắn ống quần lên từng chút một giùm cậu, cẩn thận không ngã. Lần sau phải chuẩn bị thêm nhiều quần áo cỡ của cậu mới được. Để tâm đến chứng ép buộc của Cảnh Từ, Doanh Kiêu cố gắng lần gấp nào cũng cùng một độ rộng. Đến khi hai ống quần sắn xong, hắn ngẩng đầu cười với Cảnh Từ, nói khẽ, xem thử xem tôi có sắn gọn gàng không. Cảnh Từ rũ mi, đối diện hai mắt cong cong ngập ý cười của hắn, nhịp tim bỗng tăng tốc. Cậu đột nhiên cảm thấy, trong suốt hai cuộc đời của mình, việc tốt đẹp nhất không phải là hộp sắt đựng bài thi mắc điểm, cũng chẳng phải là liên tục đạt hạng nhất mà là gặp người này. Cảnh Từ sợ thân thiết với người khác nhất, bố mẹ có quan hệ máu mủ còn có thể tàn nhẫn vứt bỏ cậu, huống chi là người khác. Người tốt với bạn hôm nay, nói không chừng quay đầu sẽ biến thành bạn bè của người khác. So với việc thừa nhận nỗi đau khổ ấy, chẳng bằng ngay từ đầu chỉ có một mình. Nhưng bây giờ cậu chợt không muốn thế nữa. Cốt truyện cái gì, tương lai có khả năng xa cách cái gì, cậu cũng không để ý, cậu chỉ muốn mở rộng cửa trái tim thử tiếp. Nhận Doanh Kiêu, dù là có một ngày hắn sẽ ghét cậu, xa lánh cậu như những người khác. Rất cân đối, giọng Cảnh Từ nghẹn nghẹn, hàng mi rung rung, cậu nghiêm túc nhắc lại, vô cùng cân đối. Vậy là tốt rồi, Doanh Kiêu mỉm cười đứng dậy, thuận tay xoa nhẹ đầu cậu, tôi đi tắm đây. Tắm rửa xong thì thời gian vẫn còn sớm, hắn lôi đề anh ban nãy ra làm nốt, sau đó mới dẫn Cảnh Từ lên giường đi ngủ. Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, đương nhiên cũng chỉ có một cái giường. Khi Doanh Kiêu đề xuất việc hai người cùng giường cùng chăn, Cảnh Từ không từ chối mà nóng mặt đáp, tôi sao cũng được. Doanh Kiêu ngắm hàng mi dài dày của cậu, thật sự cực kỳ muốn ôm cậu vào lòng hôn một cái, dụi một cái. Sao Cảnh Từ lại đáng yêu như thế, đáng yêu đến nỗi hắn cũng không biết phải thích cậu thế nào mới tốt. Giường lớn 1m82, nam sinh dư sức nằm, Doanh Kiêu đẩy chăn về phía Cảnh Từ, thấy cậu nhét kín các góc chăn mới liều mạng khắc chế kích động muốn hôn cậu mà dịu dàng bảo, ngủ đi tôi tắt đèn. Nhịp tim Cảnh Từ cực nhanh, cậu gần như nói không nên lời, chỉ khẽ gật gật. Cảnh Từ co rúm trong chăn, cố gắng để hơi thở của mình trở nên đều đặn. Mãi tới khi nhịp tim dần về như cũ, bấy giờ cậu mới thở phào. Bóng tối là chiếc ô bảo vệ tốt nhất. Thừa dịp xoay người, Cảnh Từ lặng lẽ khẽ khàng dịch sát Doanh Kiêu. Tuy cậu vẫn còn thẹn thùng, tuy cậu vẫn chưa mở lòng hẳn, nhưng bởi có người này bên cạnh, lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm áp và an tâm khi ngủ trên chiếc giường xa lạ. Trước nay đồng hồ sinh học của Cảnh Từ luôn chuẩn, sau khi thả lỏng thì cậu nhanh chóng ngủ thiếp. Tương phản với cậu là Doanh Kiêu, dù bình thường cợt nhả, cười đùa hết lần này đến lần khác, hiện giờ hắn chỉ là một thiếu niên mới biết yêu. Người mình thích nằm cạnh mình, mặc đồ ngủ của mình, gối lên gối của mình, đắp bằng chăn của mình, cảm xúc của Doanh Kiêu bắt đầu nhảy nhót khó khống chế. Hắn muốn nhảy bật hai lần, muốn lăn một cái trên giường, thậm chí muốn xuống tầng chạy vài vòng. Sợ đánh thức Cảnh Từ, nên thực tế hắn còn chẳng dám động đậy chút nào. Không biết đã trừng trần nhà bao lâu, mãi đến khi bên tai vang lên tiếng hít thở đều đặn của Cảnh Từ, Doanh Kiêu mới nhếch môi, rón rén đứng lên. Hắn rất vui, người có lòng phòng bị như Cảnh Từ có thể chấp nhận ngủ lại nhà hắn, cùng giường cùng chăn với hắn, chứng tỏ điều gì thì không cần nói cũng biết. Trong lòng Cảnh Từ, hắn đặc biệt, Doanh Kiêu càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng lại không có cách. Nào chốt ra, cuối cùng thực sự nhịn không nổi, hắn mới thò tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường. Khi cô đơn bạn nhớ tới ai, Doanh Kiêu mở WeChat, chọn nhóm chat với đám Hà Trúc. Kiêu, đã ngủ hết rồi à, hiện tại mới hơn 11 giờ, mãi mới có ngày nghỉ, ba người khác không cam lòng đi ngủ. Nhìn thấy tin nhắn mới tưởng Doanh Kiêu có chuyện gì nên dồn dập trả lời hắn. Hà ra là ông lớn, chưa ngủ, sao thế? Trịnh Khuyết không chính xác, không ngủ, oa anh Kiêu, nhà của mày ở siêu thoải mái. Bành Trình Trình, Doanh Kiêu tựa lên đầu giường, nhìn thoáng qua Cảnh Từ đang ngủ say bên cạnh. Hắn giơ điện thoại chụp một tấm ảnh đống chăn phồng phồng. Đèn flash tách một tiếng, Doanh Kiêu hoảng hốt thấy Cảnh Từ vẫn đang ngủ ngon, không bị giật mình, bấy giờ mới thở phào rồi gửi ảnh vào nhóm chat. Kiêu, ảnh chụp, Hà ra là ông lớn, đây là cái gì? Không hiểu, Trịnh Khuyết không chính xác, chăn đệm, mày chụp chăn làm gì? Bành Trình Trình, Kiêu, mù à, đến Cảnh Từ mà cũng không nhìn ra. Kiêu, tối nay cậu ấy mặc đồ ngủ của tao, ở nhà tao, đáo chung chăn nằm chung giường với tao. Giải thích như vậy, bọn mày hiểu không? Hà ra là ông lớn, không đúng, rốt cuộc là bọn tao mù hay là mày bị bệnh? Mày chụp cái đống chăn thì đứa quái nào có thể nhìn ra Cảnh Từ chứ? Làm như bọn tao có mắt nhìn xuyên thấu ấy. Trịnh Khuyết không chính xác, không. Lão Hà, sai trọng điểm, tại sao Cảnh Từ ở trên giường của anh Kiêu? Tại sao, Bành Trình Trình, Kiêu, không chụp chăn, chẳng lẽ bọn mày còn muốn nhìn mặt Cảnh Từ? Còn chưa ngủ mà đã bắt đầu nằm mơ rồi. Kiêu, Cảnh Từ đang nằm trên, giường của tao thì thế nào? Đến lão Liêu còn thừa nhận quan hệ của hai bọn tao. Bọn mày có ý kiến à? Hà ra là ông lớn, mày cút cho tao. Trịnh Khuyết không chính xác, bỗng nhiên thông cảm với lão Liêu. Được rồi, mày vui là được. Kiêu, đương nhiên tao vui rồi, vui đến nỗi muốn ngủ cùng Cảnh Từ đây. Bọn mày cố lên, tranh thủ một người cô đơn tịch mịch lạnh lẽo thì mau mau ngủ đi. Hà ra là ông lớn. Chấm, Trịnh Khuyết không chính xác. Chấm, Bành Trình Trình, khoe khoang trong nhóm chat một lượt, cuối cùng Doanh Kiêu đã tiêu hóa được phần nào sự hưng phấn trong lòng. Hắn đặt điện thoại xuống, mặt dày dịch sát cạnh Cảnh Từ, sau đó ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, vì Cảnh Từ muốn tra kết quả nên lần đầu tiên Doanh Kiêu không nằm ườn. Hơn 6 giờ, hắn đã dậy theo cậu, vừa làm bài thi vừa chờ đến 8 giờ. 7 giờ 5, 10, Doanh Kiêu đặt bút xuống, bảo Cảnh Từ đưa thẻ căn cước và giấy vào phòng thi cho tôi giúp cậu tra. Cảnh Từ gật gật đầu, lấy giấy tờ cho hắn. Thí sinh dự thi của tỉnh Đông Hải cũng không nhiều, tất nhiên số lượng kiểm tra thành tích cũng không nhiều. Nhưng trang web chính phủ là như ấy, đến thời điểm quan trọng nhất định sẽ nghẽn. Doanh Kiêu refresh mấy lần, số trên giấy vào phòng thi đã nhập 3-4 lượt, suýt chút nữa đập chuột, bấy giờ mới tìm thấy kết quả của Cảnh Từ. Phần 1, 101, phần 2, 123, tổng điểm, 226, điểm cao nhất của tỉnh Đông Hải trong giải thi toán cấp quốc gia cho đến thời điểm hiện tại. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch tường, Doanh Kiêu, khi cô đơn bạn sẽ nhớ tới ai đây? Hà Trúc Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình run lẩy bẩy. Cách chương.